Chương 760, chướng ngại vật. Lớn linh mồi kiến thành, làm cho yêu nguyệt tiến độ nhanh hơn không ít, trên cơ bản mỗi ngày muộn đi lên thời điểm, cũng có thể chứng kiến chừng 10 đầu thấp cấp hư, hơn nữa số lượng này theo lớn linh mồi nồng độ tăng cao, đã ở một chút xíu gia tăng. Trong đó lớn linh mồi sau khi xây xong nhất trực quan chỗ tốt, đó chính là không còn có hư xuất hiện ở chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc bên trong. Tất cả hư hoặc là vừa đến hiện thế, liền trực tiếp bị lớn linh mồi cho hấp dẫn tới, càng nhiều hơn càng là trực tiếp tương lâm ở lớn linh mồi nơi nào, có thể nói bây giờ chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc bình tĩnh trước đó chưa từng có. Sau lại yêu nguyệt vì tránh cho lớn linh mồi bại lộ, tự mình chủ động liên hệ ra mà mổ tổ lao đầu, làm cho hắn đem chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc tử thần đều triệu hồi đi, lý do chính là chỗ này tự mình một người có thể bao. Hơn nữa chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc một tháng gần đây thật là không có có một con hư đi ra tác loạn, dạ mạ mổ tổ lao đầu không có cặn kẽ điều tra, tin là thật, cho nên bây giờ toàn bộ chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc tử thần thủ vệ, cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt cái. Cứ như vậy hắn cũng không cần lo lắng nữa lớn linh ngồi sự tình truyền vào thi hồn giới, yên tâm tiếp tục quá cùng với chính mình đánh quái thăng cấp thời gian chỉ bất quá ngày lành từ trước đến nay là không lâu dài. Khoảng cách khai giảng 3 tháng sau đó, một vị khách không mời mà đến tìm tới yêu nguyệt. Hưu thừa dịp bóng đêm, trên không trung cấp tốc bay qua, hôm nay đã đến thu đông chi tế, khí trời càng ngày càng lạnh, ở nơi này cao không phi hành có thể cảm giác được đập vào mặt gió lạnh như dao ghim ở trên mặt. Tuy là cái này đối với mình mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bất quá yêu nguyệt hay là dùng linh lực bao trùm ở thân thể mình mặt ngoài, hình thành một cái màng bảo hộ. Cả người tựa như lưu tinh giống nhau, về phía trước cách đó không xa đô thị sầm uất rơi đi. Trải qua 3 tháng này nỗ lực, chém giết sắp xỉ 2.000 đầu cấp thấp hư, nguyên bản 1 vạn đầu mục tiêu hiện tại chỉ còn lại có 3 phần chi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay hẳn là có thể hoàn thành. Tốc độ như thế cũng là ngoài yêu nguyệt dự liệu, càng là may mắn mình ban đầu hợp tác với ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ thành lập cái này lớn linh ngồi. Hay không thì lời nói muốn phải hoàn thành cái này 1 vạn đầu giả mục tiêu, chí ít cũng phải thời gian 2 năm, trừ phi tiến nhập hư quyển. Theo hấp thu linh hồn càng ngày càng nhiều, yêu nguyệt có thể cảm giác được quỷ thần bên trong ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, sắp sửa vào giai đoạn lột xác, trong lòng là tràn ngập chờ mong, không biết lần này lần thứ 3 thuế biến có thể mang đến cho mình dạng gì năng lực. Vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ phải biết rằng 2 lần trước thuế biến, đao kia hồn chi cả dạn cùng ăn mòn chi tích lệ ngu rốt năng lực đều là cường đại đến nghịch thiên, mà dựa theo càng đi về phía sau càng mạnh quy tắc, cái này giai đoạn thứ 3 năng lực khẳng định cũng sẽ không chỗ thua kém, hẳn là càng mạnh mới đúng. Đương nhiên, đang chờ đợi quỷ thần lần thứ 3 thuế biến đi tới trong 3 tháng này, yêu nguyệt cũng không có đem tu luyện bông. Quỷ ảnh bộ, quỷ ảnh roi, nguyệt quang trảm. Đầy thăng chém, quỷ chạm các loại, những thứ này đều là tự sử dụng chủ yếu công kích kỹ năng, yêu nguyệt đều sẽ đúng giờ tiến hành quen thuộc, tu luyện tiểu như cùng đi ngược dòng nước, nếu như thời gian quá dài không sử dụng lời nói, đây chính là sẽ lùi bước. Hơn nữa gần nhất yêu nguyệt trong lòng sản sinh một cái linh cảm, này đây quỷ ảnh bộ làm trụ cột một chiêu thức, đang thí nghiệm sửa chữa trong, như quả có thể đạt được lý tưởng mình trong hiệu quả. Như vậy đúng là lực sát thương cực kỳ kinh người một cái kỹ năng. Nói tóm lại, bây giờ yêu nguyệt đang là ở vào một loại thực lực vững bước tăng lên một cái giai đoạn, cũng không cần cái gì quá lớn kỳ ngộ, cũng không cần nóng lòng cầu tiến, chỉ cần mạnh mẽ ép làm từng bước đi tu luyện có thể, trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là chuyện đã rồi. Mắt thấy chỗ ngồi trống nhìn chòng chọc vùng ngoại thành liền ở phía trước, yêu nguyệt chuẩn bị một chút rơi thời điểm, thân thể lại đột nhiên giật mình ở nơi nào, chợt dừng lại xuống tới. Hướng về phía trước nơi nào nhìn lại, tuy là vẫn là diện vô biểu tình, nhưng là đồng tử lại chợt thu nhỏ lại, tràn ngập khiếp sợ. Chỉ thấy ở phía trước trong trời đêm, một đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó, không phải, chính xác mà nói chắc là giống như con rơi giống nhau đổi chiều ở nơi nào, thoạt nhìn quỷ dị một hồi. Hơn nữa để cho yêu nguyệt kinh ngạc chính là, từ đã biết một đường tới rồi dĩ nhiên không chút nào phát hiện nơi này có người. Mà là đang khoảng cách không đến 20m sau đó mới dùng ngân con người thấy. Yêu Nguyệt biết, thực lực của chính mình mặc dù không mạnh, nhưng là phải là luận tra xét năng lực, coi như là đội trưởng cũng rất khó tránh được tự mình thăm dò, vừa rồi mặc dù có tự mình khinh thường nhân tố, bất quá chủ yếu nhất vẫn là người trước mắt này thực lực rất mạnh, tối thiểu cũng chết thần cấp đội trưởng xa cách thậm chí khả năng càng cao. Câu Lam đứng ở nơi đó, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, nhìn quỷ dị đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên ngược lại đứng ở nơi đó bóng người, điện quang thạch hỏa, hắn bỗng nhiên nhận ra hành động này có chút người quen. Chẳng lẽ là hắn cũng vậy, nguyên lấy chung sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện, cũng chỉ có người kia. Biết thân phận của người kia sau đó, Yêu Nguyệt ngược lại thì yên lòng, không biết là sợ hãi nhất, bất quá một ngày biết đối phương nội tình, liền không có gì phải sợ, bởi vì mình đã chiếm giữ chủ động. Ngươi là ai chớ ở nơi đó giả thần giả quỷ? Yêu Nguyệt làm mở miệng trước, lạnh giọng nói rằng, hắn đương nhiên sẽ không vừa lên tới đã bảo danh tự của người đó, nói vậy sẽ chỉ làm người khác đem lòng sinh nghi. Bệnh chân mạch bình, hơn nữa tiểu dã cô em tử, thật bao bì đích thực, hơn nữa tân tử minh thái tử tử từng cái cho nên ta go ý làm hí giả cổ xỉn gì, xin nhiều chỉ giáo. Đây là một cái buông tuồng thanh âm, cứ như vậy té đi tới, từ trong bóng tối từng bước rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Yêu Nguyệt, trên tới chính là một đoạn có chút cổ quái lại không giải thích được tự giới thiệu. Hí giả cổ xỉn gì? Nghe được cái tên này, Yêu Nguyệt trong lòng đã chắc chắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đồng thời có chút tùy ý quan sát một cái người tuổi trẻ trước mắt này. Màu vàng muội muội đầu, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, áo sơ mi trắng cộng thêm cà vạt, hạ thân là chỉnh tề quần tây, còn khoác nhất kiện xám lạnh áo gió, thoạt nhìn cũng bất quá là chừng 20 tuổi, chỉnh thể làm cho liền là một loại cài nông cảm giác, rồi lại ngày này qua ngày khác ăn mặc như vậy chính kinh, khí chất tương đương quái dị. Đương nhiên, nhất trình mục đích là trong tay người này nắm lấy một thanh trưởng thái đao. Đang khiêng tại chính mình trên vai, bên hông còn có vỏ đao. Tổng kết mà nói, cái này chính là một cái lạ nam nhân, lúc này đã ở lượn quanh hứng thú đánh giá Yêu Nguyệt. Chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.